Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, Quy Khư. Ông, hai đại giam cầm rơi xuống, đem Nguyên Vương Đoàn Đoàn trói lại. Liễu Thanh cùng Thiên Đế hai người đồng thời xuất thủ. Trấn, một bên Hồng Trần, Vĩnh Dạ, Á bọn người ào ào xuất thủ. Mỗi người trấn áp đối phương. Cơ hồ một trong nháy mắt, Nguyên Vương thì bị giam cầm. Lực lượng của các ngươi là không khóa lại được ta. Nguyên Vương mặt không biểu tình, thậm chí không có một tia biến hóa. Ngược lại lộ ra một vẻ trào phúng. Tựa như là tại đùa cợt mấy người không biết tự lượng sức mình. Phảng phất tại nghiệm chứng hắn. Chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán. Bành, từng đạo giam cầm chi lực ảo ảo phá nát. Bao quát Liễu Thanh cùng Thiên Đế lực lượng một dạng hỏng mất. Làm sao lại như vậy? Thiên Đế thần sắc cứng lại, cực kỳ kinh ngạc, mặc kệ là hắn Thiên Đạo lồng giam vẫn là Liễu Thanh đại đạo giam cầm. Thế mà không khóa lại được đối phương. Oanh, theo một cỗ đáng sợ hắc ám lực lượng bạo phát, chấn khai chung quanh mấy người. Liễu Thanh bọn người tụ tập cùng một chỗ, thần sắc phá lệ nghiêm túc. Đây là chuyện chưa từng có. Đồng loạt ra tay trấn áp thế mà không thể trấn trụ. Trước mắt Nguyên Vương, có vấn đề, nguyên lai là ngươi. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, đột nhiên minh bạch cái gì. Chỉ thấy trước mắt Nguyên Vương biến thành người khác, toàn thân tản ra một cỗ hắc ám nguyên lực. Đây là một cỗ hắc ám chi nguyên lực lượng a, trách không được quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là đến từ hắc ám chỗ sâu ngọn nguồn. Ách, không cẩn thận bại lộ. Nguyên Vương bĩu môi đích nói thầm một câu, uể oải ngáp một cái, giống như không có đem Liễu Thanh bọn người để vào mắt. Hắc ám chi nguyên, Thiên Đế cũng bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đối phương bí mật. Nguyên Vương lại là ba đại hắc ám ngọn nguồn một trong. Bí mật này quá kinh người, ai cũng không nghĩ tới. Dị vũ trụ người khai sáng, vô thượng chúa tể Nguyên Vương lại là ba đại hắc ám ngọn nguồn một trong. Ngươi chính là nàng tâm tâm niệm niệm người. Nguyên Vương lệch ra cái đầu đánh giá Liễu Thanh, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Liễu Thanh nghe xong mi đầu nhíu chặt, nói tới ai, có ai đối với hắn tâm tâm niệm niệm. Hắc ám ngọn nguồn, rất tốt, hôm nay vừa vặn đưa ngươi cầm xuống, mang về thật tốt giải phẫu có lẽ có thể biết rõ ràng hắc ám bí mật. Liễu Thanh ngược lại là khí, định thần nhàn, một chút không khẩn trương, đối phương khinh miệt không có việc gì. Hắn đối thực lực của mình có lòng tin là đủ rồi. Nếu là còn chưa đủ, vậy liền gọi người, tất cả mọi người phân cùng tiến lên. Không được nữa, xin mời đến tam đại bản tôn cùng một chỗ trấn áp. Cũng không tin không giải quyết được đối phương. Các ngươi lui lại, Liễu Thanh khoát khoát tay. Để Vĩnh Dạ, Á, Mễ La bọn người lui lại. Hồng Trần vốn là không muốn lui về phía sau, nhưng vì cam đoan các nàng mấy người an toàn vẫn là lui ra ngoài. Hiện trường chỉ còn lại Liễu Thanh cùng Thiên Đế hai người. Một trước một sau vững vàng khóa chặt đối phương. Nguyên Vương cười, nụ cười kia rất quỷ dị. Ngươi nói, ta nếu là đưa ngươi bắt về, ở trước mặt nàng làm thịt ngươi sẽ như thế nào? Hắn một lời nói không đầu không đuôi. Ngược lại để Liễu Thanh tâm lý có một tia suy đoán. Bản tôn, hắn nói là ma thai. Thiên Đế lặng yên lan truyền một đạo tin tức. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm tỏ ra hiểu rõ. Đối phương nói rất có thể là ma thai. Cái kia tiến vào hắc ám hậu trường ma thai Chu Manh Manh. Tiểu ni tử kia làm ba đại hắc ám ngọn nguồn một trong hiện tại ra sao? Đừng nói nhảm, đánh lại nói. Liễu Thanh hừ lạnh, khoát tay trực tiếp cũng là chế tạo. Oanh! Sau lưng hiển hiện một phương mênh mông hỗn độn giới. Trong nháy mắt đem ba người bao phủ ở bên trong. Triệt để phong tỏa, nhìn lấy chung quanh mênh mông hỗn độn. Nguyên Vương rất bình tĩnh. Thì cái này, hắn lạnh nhạt phủi mắt Liễu Thanh, mang theo vẻ khinh bỉ. Thì cái này chút thủ đoạn muốn trấn áp hắn. Nói chuyện viển vông, ông, lúc này, sau lưng Thiên Đế xuất thủ. Từng cái thiên đạo trật tự xen lẫn, hóa thành một cái lưới lớn trực tiếp phong tỏa Nguyên Vương. kết hợp hỗn độn giới bên trong 3000 đại đạo pháp tắc xen lẫn dung hợp, hình thành trước mắt cường đại nhất một đạo phong ấn bình chướng vững vàng phong tỏa đối phương. Nhưng Nguyên Vương như cũ một mặt bình tĩnh, thậm chí lộ ra khinh thường biểu lộ. Cái này Liễu Thanh không thể nhịn, đắc ý, tìm đánh a ngươi. Liễu Thanh khẽ quát một tiếng, khẽ vươn tay, trong hỗn độn bay tới một gốc u ám thần thụ, chính là thế giới thụ. A, thế giới thụ bay tới, lập tức gây nên Nguyên Vương chú ý, cũng không có chờ nó phản ứng. Liễu Thanh tay cầm tiến hóa về sau thế giới thụ quét một cái. Bành, Nguyên Vương quần áo trên người cùng nhau nổ tung, hắc khí tán loạn một mảng lớn. Nó trên mặt bị đánh một cái dấu vết, thật đau a, nó không hiểu cười. Sờ sờ gò má, cảm giác vô cùng quái dị. Vô số năm tháng trôi qua, chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác đau đớn, nó hôm nay nếm thử đến. Cười em gái ngươi đây. Liễu Thanh hừ lạnh, quăng lên thế giới thụ, theo hỗn độn hư không quất ra một cây búa to. Cự phủ vừa ra, toàn bộ hỗn độn giới đều lạnh rung đung đưa, dường như không chịu nổi cỗ này đáng sợ áp bách lực. Nguyên Vương thần sắc rốt cục thay đổi. Bàn cổ phủ, hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh trong tay bàn cổ phủ. Không có khả năng, thứ này không phải hủy đi sao? Nguyên Vương có chút không tin. Liễu Thanh nhếch miệng cười một tiếng, nắm bàn cổ phủ trực tiếp xông lên đi. Răng rắc, vừa lên đến cũng là một búa bổ tới. Nguyên Vương biểu lộ ngưng kết, thể nội bộc phát ra từng đợt hắc ám nguyên lực, trong nháy mắt hình thành một cái kinh khủng kết giới thuẫn bài. Cong một tiếng, bàn cổ phủ lần thứ nhất bị chặn, thiên đạo, chôn vùi. Cùng lúc đó, thiên đế sát chiêu đến, một chỉ điểm tại hắc ám kết giới phía trên. Chỉ nghe két một tiếng, kết giới vỡ tan, bị nhất chỉ xuyên thủng. Lực lượng cường đại, thiên đạo, đại đạo lẫn nhau hợp nhất, hình thành một cỗ đáng sợ yên diệt chi lực. Có ý tứ, Nguyên Vương khóe miệng mỉm cười, đưa tay bóp, chỉ thấy hắc ám nguyên lực hội tụ thành một cây thương xuyên tới. Đến tại thiên đế trên ngón tay, cả hai đụng một cái tiếp xúc, hoa lập tức song song chôn vùi. Thật sự có tài, Nguyên Vương đối thiên đế lộ ra một vệt mỉm cười, giống như là tán thưởng. Có thể sau một khắc, đằng sau nghênh đón tiếng xé gió, hư không nứt ra, hỗn độn cuốn ngược, một cây búa to hoành không bổ ra. Liễu Thanh vung vẩy bàn cổ phủ mang theo khai thiên tích địa vô thượng uy lực chạm tại hắn trên ót. Cái này một búa đi xuống, Nguyên Vương sắc mặt đều đen. Phốc, một giọt máu bay ra ngoài, đen nhánh huyết dịch, áp sập vạn cổ thời không, nhuộm đen vạn đạo pháp tắc. Nhìn lấy làm cho người sợ hãi, Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng, cảm giác hai tay chết lặng, một búa phách lên đi thế mà chỉ chém đứt một giọt máu. Nói đùa cái gì, gia hỏa này quá cứng rắn đi. Ban cổ phủ, thì khả năng này, Nguyên Vương cười, trong lòng để xuống, nguyên lai ban cổ phủ cũng không gì hơn cái này. Thật sao? Liễu Thanh mặt không thay đổi nói câu, thân thể bỗng nhiên cấp tốc bành trướng. Khí thế không ngừng ngưng tụ, 3000 đại đạo ma thần cùng nhau dung nhập thể nội. Hoàn mỹ hợp nhất, vạn đạo hợp nhất, khai thiên tích địa, oanh, lại là một búa đánh rớt. Cái này một phủ cùng trước đó không giống nhau, có loại không gì không phá, vạn đạo đều là giết, nhất lực phá vạn pháp chí cường chi lực. Răng rắc, nương theo lấy phủ quang trượt xuống, Nguyên Vương thân thể từ đầu đến chân trực tiếp bị chém thành hai khúc. Lần này hắn ngốc trệ, tay cầm bị chém thành hai khúc hoàn toàn không thể tin được. Để ngươi đắc ý, lại đến, Liễu Thanh vung vẩy bàn cổ phủ hóa thân hỗn độn cự nhân. Trên thân vạn đạo quay quanh, toàn bộ hội tụ tại cự phủ phía trên. Đây là ta mạnh nhất một chiêu. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, vung lên cự phủ nhẹ nhàng chém xuống. Quy khư, nương theo lấy hai chữ rơi xuống. Phía trước hỗn độn vạn vật nháy mắt quy khư, Nguyên Vương thân thể run lên, sững sờ đứng ở nơi đó. Tốt một chiêu, về, hư, hắn chật vật phun ra một câu, thân thể xoạt tiêu tán không thấy, triệt để quy khư, đáng tiếc, vẫn giết không được ta. Trong bóng tối truyền tới một thanh âm đạm mạc, Nguyên Vương, thế mà còn chưa có chết. Đừng nói những người khác, Liễu Thanh bản thân đều có chút kinh hãi. Không hổ là ba đại hắc ám ngọn nguồn một trong, Quy Khư đều không có cách nào diệt hắn sao? Hắc ám ngọn nguồn đến cùng là cái gì? Nhìn qua Quy Khư hết thảy, Liễu Thanh cùng Thiên Đế hai người đứng ở nơi đó không khỏi lâm vào suy nghĩ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.